Quỳnh Liên ngồi ngay ngắn ở Long Hải lối vào, thay mặc Trần Hộ Pháp đồng thời, liền cảm thụ được tán hồn đài phía dưới cái kia tựa như quần cuộn sóng lớn một dạng lực lượng lưu động. Đây là một lần khó được ghi chép trận pháp vận chuyển cơ hội. Nàng gấp chằm chằm mặc Trần nhất cử nhất động, nhìn không chuyển mắt. Mặc Trần trước kia chuẩn bị dược liệu đã triệt để đầu nhập nguyên hỏa bên trong, đại lượng kỳ hoa dị quả bị trong nháy mắt dung hóa thành dược dịch, tiếp theo thẩm thấu vào yếu ớt lam hỏa bên trong, không ngừng đốt cháy mặc Trần thân thể. Mà ngọn lửa này luyện thể chi pháp đối với Mặc Trần mà nói, ngược lại là có chút không đáng chú ý. Đau sao? Thật cũng không Mặc Trần tưởng tượng như vậy kịch liệt đau nhức. So ra kém ban sơ thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đôi lúc, kinh mạch bị triệt để quán thông lúc kịch liệt đau nhức, thậm chí liền Phật Thiên Chú thân thuật Phật Thiên trọng áp đều hơi có không đủ. Điểm ấy đau đớn đối với hắn mà nói, thật đúng là không cần đặc biệt để ở trong lòng. Cũng có khả năng hắn cùng Đại Nhật Nguyên Hỏa đã sớm khế hợp quan hệ, lần này hỏa diễm luyện thể thời gian rất ngắn. Không ra khoảng khắc liền triệt để kết thúc. Đợi đến cuối cùng một luồng khói đen từ đỉnh đầu hắn bách hội chỗ phiêu tán mà ra, hắn thần thức liền lập tức bị kéo vào một không gian khác. T. Đợi Mặc Trần tỉnh dậy, lập tức hít sâu một luồng lương khí. Tại sao lại về tới đây rồi? Chương 505, dung hợp hỏa diễm. Hỏa diễm luyện thể cũng không quá nhiều dị tượng, Mặc Trần cũng không quá nhiều đau đớn, vẹn vẹn chỉ là khoảng khắc thời gian, toàn bộ thân hình liền đã rèn luyện tới có thể dung nạp đại nhật nguyên hỏa tình trạng. Nhưng sau một khí tức, thần thức cùng hỏa linh lúc này va chạm, lại là để cho Mặc Trần giật nảy cả mình. Hắn bị kéo vào một cái không biết thế giới, nhưng thế giới này hắn lại cực kỳ quen thuộc. Ngũ giác bên trong, ánh mắt bên trong, trống rỗng, yên tĩnh vô thanh, thê lương hoang mạc không còn một vật. Bầu trời đen như mực, phương viên vài dặm mây đen không tính hiếm thấy. Nhưng ở cái này trên bầu trời, khói mù kéo dài mấy ngàn dặm không còn một tia khe hở, thiên điệu nặng ảm, bất kỳ cái gì tinh quang, ánh trăng cũng không từng thấy đến. Lần thứ ba, Mặc Trần thấp giọng thì thảo. Mình đã lần thứ ba đi tới vạn linh diệt hết huyễn dương trong thiên địa. Lần đầu tiên là tại định Tà Sơn Thanh Hư Tông trụ sở bên trong, khi đó Thái Hư Tà Ma Xích Mục đạo nhân chiếm cư thân thể của hắn, lại trong lúc vô tình tỉnh lại trúc chiếu ý thức, mà Mặc Trần thần thức thì tại khi đó bị đại nhật nguyên hỏa dẫn tới huyễn dương thiên địa bên trong. Lần thứ hai là tại thần bí hang cắt bên trong, ngẫu nhiên mong muốn đến huyễn dương thiên địa một góc. Bất quá hơi hồi tưởng vừa hạ dung linh lôi diễm quyết bên trên ghi chép về sau, Mặc Trần cũng là minh bạch trung nguyên ủy. Dung hợp hỏa diễm cần hai bước, bước đầu tiên rèn đúc thể phách, bước thứ hai thần hồn dung hợp. Rèn đúc thể phách Mặc Trần đã hoàn thành, tại thần hồn dung hợp thời điểm, tu sĩ ý thức sẽ bị hỏa diễm lôi kéo vào hỏa linh không gian, bày biện ra hỏa linh nguyên sinh địa hình dáng tướng mạo. Tựa như Chu Tĩnh xảo tại dung hợp kim tiêu xích diễm lúc, thần thức liền tiến vào lòng đất vạn trượng phía dưới dung nham thế giới bên trong. Chính là bởi vì như thế, đại nhật nguyên hỏa xuất từ trúc chiếu, sinh tại huyễn dương, cho nên Mặc Trần liền bị nguyên hỏa cho kéo vào huyễn dương thiên địa bên trong. Hiểu rõ sau đó, Mặc Trần lập tức khởi hành. Đại hạ long tức kiếm không có khí linh, chỉ có thể quy về phàm vật, Mặc Trần không thể đem tùy ý mang ra, lúc này không có kiếm quang bao khỏa, chỉ có thể đạp không mà đi, nhưng cũng may bay lên về sau, Mặc Trần rất nhanh liền đã nhận ra đại nhật nguyên hỏa cái kia cô mùi vị. Rất phiêu miểu, rất hư ảo. Hơi chút bung lỏng liền tan biến tại vô hình mùi vị. Đây là một loại cảm giác, mà không phải thật mùi vị, liền tựa như tồn tại ở tối tăm trong lúc vô hình, là Mặc Trần chỉ rõ một chút. Đại Nhật Nguyên Hỏa ngay tại phía trước. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, tựa như Mặc Trần chính là Đại Nhật Nguyên Hỏa, Đại Nhật Nguyên Hỏa chính là Mặc Trần, cả hai vốn là một thể. Trong lòng biết rõ đây là Đại Nhật Nguyên Hỏa tại cho mình chỉ dẫn phương hướng, Mặc Trần không do dự, tìm đúng phương vị về sau, thể nội song nguyên to lớn vận chuyển. Thân hóa một đạo phích lịch lôi đỉnh, thoáng qua biến mất. Trên đường cảnh sắc vẫn như cũ cùng lúc trước không hai, chỉ trong chốc lát thời gian, Mặc Trần liền đi tới tản mát ra mùi vị địa phương. Còn không chờ hắn cẩn thận tìm tòi bốn phía, đột nhiên quái ảnh lắc lư, một đầu hình thể cực đại hạt chim, trên thân tràn đầy màu đỏ điểm lấm tấm, cứ như vậy bỗng dưng thoát ra, hung hăng hướng hắn chọc tới. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, Mặc Trần song trưởng vận lôi đỉnh, lôi quang tụ hợp là một đầu gào thét cuồng long. Mang theo quát tháo điện quang đột nhiên oanh ra. Hạc chim tới đột ngột, thần sắc liền cực dữ tợn, nhưng bản lĩnh lại là thưa thất bình thường. Vẹn vẹn chúng vào Mặc Trần vội vàng một kích, liền một tiếng bén nhọn kêu gào, đến đây bay rất ra ngoài, ngã xuống đất, miễn cưỡng bay nhảy hai lần liền không có sinh cơ, toàn bộ thân thể đều thành cháy đen hình. Tầng này biến hóa đến có chút đột nhiên, hóa giải thế công về sau, Mặc Trần lúc này mới lưu tâm nhìn một chút đánh tới bạch hạc, lập tức lông mày cau lại. Cái này cái gọi là hạc chim chỉ có một cái chân, thuần bạch sắc nhọn mỏ, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lông vũ, xích hồng sắc lợi trảo, phần bụng bên cạnh chỉ có một bên mọc lên cánh. Đây rõ ràng chính là một đầu tất phương. Mặc Trần hồi tưởng lại thần quỷ dị trí bên trên viết đến liên quan tới tất phương miêu tả, gặp lại tất có ngoa hỏa. Còn chưa chờ Mặc Trần lại nghĩ cái gì, một thoáng thời gian, cả phiến thiên địa đột nhiên hóa thành đại dương mênh mông biển lửa. Không có chút nào dấu hiệu, càng là không biết hỏa nguyên người ở chỗ nào, liền tựa như một lần thiên địa phạm vi nổ lớn, chớp mắt phía trước nơi này hay là một mảnh mông mông bụi bụi bao la, chớp mắt phía sau bốn phương tám hướng, từ không trung to lớn địa, từ nơi cực xa yên tĩnh chết núi đến chân dưới một tấc vùng, đều là hừng hực đại hỏa. Hừng hực liệt diễm, nóng rực vô biên. Đối mặt đột như lai đại hỏa, Mặc Trần tuy có chút kinh ngạc, nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Tìm tới hỏa linh, dung nạp hỏa linh. Mặc Trần giữ vững tinh thần toàn thân đề phòng, hồi tưởng lại sách nhỏ bên trên ghi chép dung linh phương thức, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm đại nhật nguyên hỏa hỏa linh tung tích. Ánh mắt của hắn như đuốc, to lớn thần thức thay đổi, tụ tập tại một chút, như kim cương, như châm, thần tùy tâm động gấp dò xét biển lửa sâu xa chỗ. Nhưng làm hắn thất vọng là, cái này huyễn dương thiên địa tựa như đã triệt để biến thành một đoàn liệt liệt hỏa cầu, thần thức những nơi đi qua, ngoại trừ cảm nhận được nóng nảy vô cùng nhiệt độ bên ngoài, hoàn toàn không còn hỏa linh tung tích. Không chỉ có như thế, hắn hô hấp lúc này, từ miệng mũi đến cổ họng, lại đến ngũ tạng bách khiếu, đều rất giống tại thiêu đốt. Lúc này hắn lúc trước luyện hóa còn lại dược liệu có tác dụng, trực tiếp tại hắn toàn thân các nơi hình thành một đạo trong suốt màng mỏng, khó khăn đem hừng hực hỏa diễm toàn bộ ngăn cản. Giữa thiên địa không khí đã triệt để bị thiêu đốt hầu như không còn, Mặc Trần hô hấp lúc này đều là liệt diễm, nơi đây chỉ có lửa. Chuyện của tôi nè. Thế đương nhiên còn có tất phương. Ba con, mười con, mấy chục cái, đến cuối cùng mấy trăm con tất phương thét chói tai vang lên từ hỏa diễm bên trong sung ra. Mặc Trần không dám thất lễ, ít quát một tiếng, nhất thời trưởng thế như đao, lôi đình như dao, hướng phía trước người dây lát diệt chém vụt. Dung nham một dạng tiên huyết phun ra, hung điểu bị song trưởng bổ làm hai, trưởng thế không ngừng, lôi quang không ngừng, trong nháy mắt vài đầu tất phương chết. Nhưng vài đầu tất phương mới diệt, lại có sáu đầu hung điểu đánh tới, Mặc Trần lập tức thu hồi trưởng thế, song trưởng chỉ lên trời đánh ra, thể nội bàng bạc linh nguyên cực vận, trong thức hải lôi đỉnh đại dương mênh mông cũng là sôi trào lan lộn, kích thích bốn phía hàng lôi bát phương. Vâng, vâng, vâng. Mấy đạo lôi đỉnh đột nhiên hạ xuống, Mặc Trần bên người lại thêm sáu cỗ sát chết cháy. Có lẽ là mệt mỏi do xét, bốn phía tất phương liệt liệt tê minh, từ thiên địa các nơi vây tụ đi lên, tấn công mạnh Mặc Trần. Cửu tiêu tụ lôi. Mặc Trần ngưng mắt nhíu mày, quyền trưởng giao thế oanh ra, mỗi một kích đều mang theo huy hoàng lôi đỉnh, phần phật trưởng phong. Nhưng tất phương số lượng cuối cùng chiếm cư ưu thế áp đảo, hán thủ ngự phạm vi cũng bị bách càng thu càng chặt, cuối cùng miễn cưỡng vững chắc tại quanh thân một trượng phương viên. Chỉ là một trượng, lại là tuyệt sát chi vực, tất phương dám vọt lôi chỉ một bước, chắc chắn chết. Mặc Trần thân hình bất động, lại không phải chỉ thủ không công, cựu tiêu tụ lôi cùng thần thức kỹ năng thay phiên vong thế, lần lượt lôi quang lấp lóe, tất có tất phương bỏ mạng kêu rên. Lúc này Mặc Trần hận nhất là đại hạ long tức không ở phía sau bên cạnh, không có cách nào sử xuất long hồn bí kỹ. Nếu không lấy bí kỹ uy lực, những này tất phương mấy hơi lúc này liền có thể toàn bộ mẫn diệt. Loại này hung điểu thực lực không mạnh, cho ăn bể bụng mới vào linh quang cảnh tu vi, nhưng thế nhưng số lượng cực kỳ khổng lồ, giống như là từ trong lửa sinh ra, cuồn cuộn không dứt. Bản này đối Mặc Trần tạo thành áp lực cực lớn, nhưng hết lần này tới lần khác tất phương nhưng không có lợi dụng cái này duy nhất tuyệt đại ưu thế, ngược lại liều mạng lẫn nhau chen chúc, mỗi một hơi thở chỉ có một lượng đầu tất phương có thể từ hung điểu trong hải dương gạt ra, đánh út về phía Mặc Trần. Lần này bọn chúng số lượng ưu thế liền không thể nào phát huy, cũng không biết là bọn chúng tính tình quá mức thô bạo hay là đầu não quá mức ngu dốt. Cho nên Mặc Trần nhìn như mệt mỏi ứng đối, kỳ thực thành thạo điêu luyện, nơi này hung hiểm còn không có đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, đại nhật hư ma như thế át chủ bài cũng không cần vận dụng. Nhưng để cho Mặc Trần có chút bận tâm là, hắn mỗi chém giết một cái tất phương, đều sẽ có hai ba con mới tất phương từ hỏa diễm bên trong xung ra. Nếu như là không thể mau chóng tìm tới đại nhật nguyên hỏa hỏa linh mà nói, cái này xa xa khó vừa giết chóc tổng hội đem hắn mệt chết. Thấy tình thế, hắn song trưởng chu diệt ba con tất phương, thần thức lại lần nữa ngưng tụ thành chui vào, chui ra bốn phía hỏa diễm, cẩn thận tìm kiếm hỏa linh sở tại. Chỉ là mặc cho hắn cố gắng thế nào, đều không thể cảm ứng được hỏa linh vị trí. Chương 506, dung hợp hỏa diễm. Hỏa linh ở đâu? Hỏa linh đến tột cùng ở đâu? Mặc Trần có chút vội vàng sao động. Hắn một bên chậm chạp di động chân mình bộ, một bên thời khắc để phòng bốn phương tám hướng lao ra tất phương. Xoẹt. Lại là một đạo trưởng giao bộ dưới, một đầu hung điểu trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Tinh hồng thú huyết phun tung tóe trên người Mặc Trần, Mặc Trần giờ phút này sớm đã hóa thành huyết nhân. Huyễn Dương Thiên Điệu bên trong không nhật nguyệt tinh thần, liền liền tối tăm mở mịt không trùng cũng bị hỏa diễm bao trùm, để cho Mặc Trần phán đoán không được thời gian trôi qua.

ngược lại trực tiếp hai chân đạp mạnh mặt đất. Một vòng kịch liệt xung kích hiện lên hình khuyết tán mà ra, uy lực mặc dù không mạnh mẽ, nhưng lại có thể đem bốn phía tất phương toàn bộ đánh lui. Mượn cơ hội này, Mặc Trần thẳng hướng bầu trời thoát ra. Đúng a, ta thế nào lúc trước không có phát giác được? Mặc Trần hớn hở ra mặt, đem sau lưng rất nhiều tất phương hất ra đồng thời, một kiếm bổ ra trên không thật dày hỏa diễm. Đại Nhật Nguyên Hỏa là giữa thiên địa luồng thứ nhất hỏa diễm, càng là thiên địa vạn hỏa đầu nguồn. Là bởi vì nguyên hỏa chiếu rọi, mới có hạo nhật trên không trung luân chuyển, bảy màu ánh sáng màu mới có thể khắp cả vẩy vào đại địa phía trên, kích thích hoa cỏ cây rừng sinh trưởng. Cái kia tất nhiên hạo nhật là nguyên hỏa cụ hiện hóa, nó hỏa linh như thế nào lại trên mặt đất đâu? Mặc Trần đầy ngay từ đầu liền bị bốn phía tất phương dính dấp ở, ảnh hưởng tới hắn phán đoán. Xoẹt. Mặc Trần lại lần nữa một kiếm vung ra, đậm đặc màu đen trực tiếp đem như toàn cản đường hỏa diễm bổ ra. Tầng này che đậy bầu trời hỏa diễm cực dày tầng, phảng phất có được vạn trượng chi cao. Mặc Trần một đường vượt mọi chông gai, đại lượng hỏa diễm ngưng tụ thành từng đầu cự thủ, muốn đem Mặc Trần trói buộc lại, ngăn cản Mặc Trần tiến lên, nhưng đều bị Thái Hư Tà Lực sở từng cái chém đứt. Cái này không thể nghi ngờ liền khiến cho Mặc Trần vững tin chính mình quan điểm. Đại Nhật Nguyên Hỏa hỏa linh ngay tại bầu trời phía trên. Dần dần, hỏa diễm bắt đầu mỏng manh. Mặc Trần hơi hít một hơi, hừng hực trong ngọn lửa đã ẩn ẩn mang theo lấy từng tia không khí. Hiển nhiên tòa này biển lửa bích trướng sắp đến cuối cùng. Đến cuối cùng, Mặc Trần dứt khoát lại lần nữa ngưng hóa một thanh chí hắc cự kiếm, tay trái tay phải đồng thời nâng lên, đối với trên đỉnh đột nhiên đem cự kiếm ném ra. Hưu, hưu. Kiếm khí nội trảm, bạo như cuồng phong. Hai thanh cự kiếm mang theo một tràng tiếng xé gió, nhất thời cự bạo xuyên hai, trực tiếp đem toàn bộ biển lửa một phân thành hai. Mặc Trần không ngừng chút nào, một đầu hướng phía bầu trời mãnh đâm mà đi. Ầm. Mặc Trần triệt để bay khỏi biển lửa bích trướng, đập vào mi mắt là một vòng tựa như so trời còn rộng lớn cự nhật. Chương 507, dung hợp hỏa diễm. Lại đợi một hồi, mưa lớn hơn, rội rơi vào thân lúc, Mặc Trần thậm chí đều cảm thấy quanh thân bích trướng đều bị nện ép tới biến hình, vặn mèo. Toàn bộ tái nhật thế giới mặt đất cũng tựa hồ chịu không nổi mưa to lực đạo, không dễ dàng phát giác, vậy cũng không thể trở kháng bắt đầu run nhẹ nhẹ, dần dần bị nện thoái, phá tan. Sau đó không lâu, tan tác cũng liền càng thêm rõ ràng, từng đạo kẽ nứt tràn ra, tầng tầng bùn đất bong ra từng mảng. Không biết qua bao lâu, Mặc Trần nơi khỏe mắt đống nhiên hiện lên một đạo chói mắt quang hoa. Mặc Trần lần theo nhìn lại, cái kia tựa như là vốn là giấu tại dưới mặt đất, bị mưa to cọ rửa đi ra đồ vật. To bằng cái thớt, thấp thấp lẹ tẹ hình dạng, nhìn qua khá là cổ quái. Thời gian nháy mắt, mưa to liền tẩy đi đồ vật bốn phía bùn cát, lại là một mặt ô khí tím mặt lớn chống đồng. Cổ sơ phương pháp soạn khắc họa với một bên, chớ nói có tu ra gõ, ngay tại lúc này nước mưa nện với mặt trống tạo nên thanh âm, đều dẫn tới Mặc Trần tâm thần chấn động, rõ ràng là một kiện không tệ pháp khí. Bên này tiếng trống chưa nghỉ, bên kia lại có đan dược hương thơm xông vào mũi, cho dù đầy trời giống như mưa to cũng vô pháp che lấp, trong đất bùn lại xông ra một cái màu đỏ thám luyện đan cổ lô, trong lò không hỏa lại no bụng ẩn linh hương, đã nói cái này luyện lô từng luyện ra qua vô số tốt đan, linh hương khắc sâu với lô thủy. Càng nói rõ cái này lò quý giá phi thường. Mà lại sau đó, dệt tinh võng, đinh núi truy, long tuyển kiếm, phủ biển đàn, nghe thiền trung mưa to cọ rửa, đại địa sụp đổ, lại lao ra một kiện lại một kiện bảo vật. Ba đạo cửu môn, yêu mai táng Phật đạo nhiều như rừng, mỗi loại môn pháp khí bảo bối đều có. Thế nhưng là mưa to thành điên cuồng, lại nặng nề như sắt, chôn sâu dưới mặt đất bảo vật vừa bị cọ rửa đi ra, lại phía dưới bùn đất cũng cáo sụp đổ, đồng thời pháp bảo lại được mưa to cọ rửa rạn nứt, sụp đổ. Bất quá sau một khắc có lật bước phát triển mới bảo, một vòng thay một vòng, đơn giản tầng tầng lớp lớp. Mặc Trần xem kinh hãi, vậy cũng không tâm tư tiến đến cướp đoạt bảo vật. Dưới chân đại địa từng khúc sụp đổ, hắn lấy song nguyên trôi nổi tại không trung, tựa như nồng tương mưa to nện ở trên người hắn, chỉ là duy trì được thân hình đã là cực hạn, lại nơi nào đến khí lực tiến đến đoạt bảo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kiếm nhận phong mưa đã lâu, không trung lôi đỉnh từ đầu đến cuối không ngừng, thế nhưng trước đó thiểm điện lại thế nào sắc bén thô hào, thủy chung là qua lại mây đen bên trong, lúc này đây lại không. Cùng, cái kia từng đạo tím cung, thật sự như trường tiên một bên, tự bầu trời mây đen hướng về đại địa hung hăng phách chạm mà xuống. Vâng, vốn cũng không đoạn sụp đổ đại địa lại ăn một kích sấm rền đánh xuống, trực tiếp ném ra một cái dài rộng đạt mấy trượng hố sâu. A, ngay tại Mặc Trần gian nan ngăn cản ở giữa, đồng nhiên ánh mắt nơi xa, hơn 10 trượng ra. Bùn đất hình dáng lại phảng phất có chút hiện lên hình người. Không đợi hắn tiếp tục kinh ngạc, một lát sau, bùn cát hình dáng triệt để bị mưa to phóng đi, lộ ra bên trong sự vật, quả nhiên là nữ tử, thân thể cuộn lại, không rõ sống chết. Trước mắt tu ra pháp bảo vô số một mực không động tâm Mạc Trần, thấy một lần nữ tử này trong mắt của hắn tinh quang chợt hiện, thân hình đột khởi sông toé màn nước chạy lên phía trước, đưa tay đem người này ôm ở trong ngực. Chừng 20 niên kỷ, búi tóc nhẹ quán. Khuôn mặt tú mỹ nữ tử, cặp kia mày liêu sao mà hướng lên thanh dương, lộ ra một tuyến lông mày ngọn núi như kiếm, là lấy nàng mỹ mạo thiếu chút cho phép mềm mại, lại nhiều hơn mấy điểm khí khái hào hùng. Khuôn mặt này, Mạc Trần tựa như ra mắt. Chiêu linh cự thành bên trong, dê bỏ phủ đệ nơi sâu xa, vạn cột động. Từ một tuần trước, nơi này liền đã bị dê bỏ trong tộc liệt vào cấm địa, duy nắm giữ trưởng lão lệnh lấy mới có thể đi vào bên trong. Dê lưới đen hối người khoác áo bào đen, đem toàn bộ gương mặt hoàn toàn che lại, nắm lấy một viên hỏa châu, đi tại vạn trong hang động. To lớn động quật bị hừng hực ánh lửa nhuộm thành mảng lớn màu vàng nhạt. Động quật đỉnh chóp mọc đầy như là bụi cỏ lít nha lít nhít vàng nhạt thạch nhũ, những này thạch nhũ giống gai nhọn, giống thạch lâm, càng giống treo rủ xuống treo băng lăng. Trung quanh tứ phía trên vách đá, khắp nơi đều là thô ráp lồi lõm nham thạch, liền giống bị tùy ý nào nặn đi ra nước bùn, hỗn hợp có đá vụn bôi lên đi lên. Dê lưới đen hối chậm rãi đi tại đáy động trên cầu treo, dưới cầu treo phương là nhìn một cái không đáy đen kịt vực sâu. Trong thâm nguyên không ngừng còn tuôn ra âm hàn băng lãnh trận trận khí lưu. Kít, kít. Cầu treo dùng kim loại xiềng xích làm thành, lâu năm thiếu tu sửa, không có chút nào bảo dưỡng, không ngừng phát ra chói tai tiếng ma sát. Nương theo lấy gió gào thét, không ngừng tại trong động quật khuấy động lên hồi âm. Dê lưới đen hối mặt không biểu tình chậm rãi tiến lên, hai mắt cảnh giác bốn phía liếc nhìn chung quanh, phòng bị hết thể khả năng xuất hiện nguy hiểm. Xuyên qua cầu treo, hắn đi đến một mảnh vuông vức bình đài, xuất hiện trước mặt một cái cửa hang. Cửa hang biên giới từng tầng nham thạch bén nhọn nổi lên, trên dưới hai tầng có chút kéo dài, để cho người ta thoạt nhìn như là một cái cự thú dữ tợn miệng lớn, lấp lóe trong bóng tối lấy chói mắt hàn quang. Dê lưới đen hối không do dự, trực tiếp cất bước đi vào lỗ lớn. Bên trong cái hang lớn cùng ngoài động khác biệt, bên trong hoàn cảnh hiện lên hình, trong không khí bị một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh nơi bao bọc. Rất thưa thớt mười mấy người ảnh ngồi vây chung một chỗ, thành vòng tròn hình, đem trung tâm một khối nhỏ tế đàn tựa như phương vây quanh. Những bóng người này cùng dê bỏ đen hối, đều là người khoác áo bào đen, hình thái khác nhau. Mà tại áo bào đen phía sau đều dùng màu đỏ tím sợi tơ vẽ ra một bức dê rừng lẻ lưới đồ án. Dung minh là, con sơn dương này đầu lưới thật dài, cuối cùng lại giống là ốc xên sắc vòng xoáy vặn vẹo cùng một chỗ, cực làm cho người buồn nôn. Dê bỏ đen hối vừa vào cửa, lực chú ý lại không tại những bóng người này bên trên, mà là cấp tốc rơi vào trung tâm tế đàn bên trên. Nơi đó cất đặt lấy một cái huyết hồng sắc đỉnh đồng thau, thân đỉnh bên trên khắc đủ loại tà thú manh thú. Mà tại huyết hồng trong đỉnh bộ, đại lượng máu tươi chậm chạp xoay tròn thành vòng xoáy đồng thời, thật giống như bị bỏng sôi trào, phát ra khó ngửi xông vào mũi tanh hôi. Nam Cung Ngàn Dễ ngay tại huyết hồng trong đỉnh, chính đôi mắt đẹp đóng chặt, thần sắc lạnh nhạt, nửa người đã chạm vào vòng xoáy chính trung tâm, chỉ để lại ngực ở trên cùng đầu lâu tại máu tươi vòng xoáy phía trên. Trắng nón chặt chẽ ra thịt triển lộ không thể nghi ngờ, hùng vĩ vòng một chỉ bị từ đó phân khai sợi tóc sơ qua che chắn, bày biện ra cực kỳ mê người hình tượng. Cái này một bức cảnh tượng, xem dê bỏ đen hối huyết mạch phú trường, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại thế thôi. Dê lưới đen hối tìm người dãy tối hậu phương ngồi xuống, lặng lặng đợi đến sau đó nghi thức. Nửa ngày qua đi, theo ngoài hang động một tiếng chuông vang, đám người đoạn trước nhất một tên người áo đen chậm rãi đứng dậy, đi đến huyết hồng đỉnh bên cạnh. Hắn xoay người lại, lấy xuống che đậy đầu hắc ý ỉa, lộ ra một tấm cực giàn mua, lại có chút mục nát vỡ vụn gương mặt. Một đôi mắt vành mắt lõm xuống, đại lượng gân xanh nâng lên, mặt mũi tràn đầy nếp vốn cơ hồ chồng chất tại cùng một chỗ, cho người ta cảm giác tựa như là sắp đi vào tử vong, đầu nhập thiên địa luân hồi ôm ấp. Đã đến giờ, Tiêu Thụy lão giả gù lưng lấy thân thể, bày ra một cái làm cho người bỡ ngỡ nụ cười. Thanh âm hắn khàn giọng khó nghe, tựa như là mấy sâu dây kém tại lẫn nhau xung đột, chói tai phát áo. Chương 508, dung hợp hỏa diễm. Không có tốt hơn lựa chọn sao? Theo Tiểu Thụy lão giả một câu tuyên bố kết thúc về sau, dưới đáy một tên khác người áo đen liền có chỉ trích. Dương Thiệt Hắc Hối biết rõ có thể tiến nhập nơi này đều là Dương Thiệt gia trung lưu trụ cột. Cơ hồ tất cả trưởng lão, gia chủ cùng thái thượng trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này. Cái này còn không chỉ, ngay tại tràn đầy người khoác áo bào đen, sau lưng khắc ấn Dương Thiệt huy hiệu trong đám người, Dương Thiệt Hắc Hối còn chứng kiến không giống gia tộc cân ký. Một cái thất khiếu chảy máu, hai mắt tuôn ra hốc mắt nữ tử. Một cái tứ chi hẹp dài, nao đại thành hình tam giác, không có ngũ quan quái vật. Còn có một cái ấn ký càng là làm cho người buồn nôn, phảng phất nhuyễn trùng, bạch tuộc, các loại côn trùng buồn nôn nhất sinh vật hỗn hợp, sáng tạo ra một cái có được 6 đầu xúc tu quái vật. Thác bạn, Bác Hoang, Nạp Tà. Những gia tộc này mặt ngoài xem ra đã bị thiên địa triệt để diệt tuyệt,

tổng cộng cũng chỉ có 5 tràng lầu các, đều lấy hình sợi dài hành lang tương liên. Hành lang lúc này có là hạ nhân nhà ở, có là vườn hoa đình viện, còn có sân luyện công, cỡ nhỏ chuồng ngựa chờ chút. Nhưng đều không ngoại lệ, những địa phương này đừng nói là người, liền liền tầm thường nhân ra sẽ thuần dưỡng ngựa, linh cẩu đều không có. Toàn bộ sơn trang trống rỗng, tựa như một tòa tử vực. Không phải a? Mặc Trần thấp giọng thì thào, chậm rãi góc nhỏ đến đại điện tiền viện nhỏ trung tâm, đồng thời âm thầm đề phòng. Hắn đi vào một bên trong phòng nhỏ, đẩy cửa ra. Nương theo lấy nhánh nha một tiếng đâm hưởng, đại lượng cho bụi đập vào mặt. Mặc Trần phất phất tay, xua tan bụi đất, đi đến một cái chiếc ghế bên cạnh đưa tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, trên đầu ngón tay lập tức lây dính đại lượng cho bụi. Nhìn nơi này thật lâu không ai cư ngụ. Rất quái dị tình huống, nơi này không có bất kỳ cái gì vết máu, cũng không có bất kỳ cái gì thi sú, bốn phía đồ dùng trong nhà đều không có chút nào tán loạn, rõ ràng không phải bị cửu gia trả thù tiêu diệt cả nhà. Nhưng nếu là Lâm gia nâng ra di chuyển mà nói, trong phòng đồ dùng trong nhà đồ trang sức nhưng không có mang đi, cái này hiển nhiên không bình thường. Về phía sau viện nhìn xem, nơi này tình huống để cho Mặc Trần có chút hứng thú. Đồng nhiên, ngay tại Mặc Trần dư quang đi tới chỗ, một vệt màu trắng góc áo chợt lóe lên. Ai? Chương 516, Quỷ dị Sơn Trang. Ai ở nơi đó? Sợ hãi rụt rè. Mặc Trần một tiếng gầm thét, thân hình tung động, một cái cất bước đi vào lại trước cửa phòng. Trong viện trống rỗng, quặng cu é vô cùng, mấy khỏa cây khô bên trên một chiếc lá đều không thừa, vẫn còn tại phát ra làm người ta sợ hãi tiếng xào xạc. Một cỗ khí lạnh không ngừng hướng nơi này rót. Mặc Trần lạnh nhan liếc nhìn một lần, không có phát hiện vấn đề gì. Giả thần giả quỷ. Mặc Trần rất vững tin chính mình thấy được một màn kia màu trắng góc áo. Như thế dễ thấy màu sắc, lấy ánh mắt của hắn tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Hiển nhiên nơi này có người, mà lại thực lực còn không thấp. Nếu không căn bản chạy không khỏi Mặc Trần thần thức liếc nhìn. Đùng. Đột nhiên tại toàn bộ cuối hành lang, âm u góc nhỏ bên trong, một đạo nhân ảnh lóe lên liền biến mất, ngay sau đó là nhỏ bé gấp rút tiếng bước chân, cấp tốc đi xa. Mặc Trần không nói lời gì, song trưởng vận khởi mênh mông song nguyên, thân hình như điện, đột nhiên xông vào trong hành lang ở giữa giao lộ, hướng phía bên phải nơi xa nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy lúc trước một vệt màu trắng góc áo lại tại góc rẽ xuất hiện, sau đó lập tức biến mất. Hắn đang muốn đuổi theo, lại đột nhiên cảm thấy bốn phía tràng cảnh có chút không đúng, cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, phát hiện này quái dị cảm giác chính là xuất hiện ở dưới chân trên mặt đất. Toàn bộ hành lang bên trên tất cả đều là thật dày cho bụi, không có một cái nào dấu chân lưu lại. Không có dấu chân. Đạp không mà đi thi cẩu cảnh tu sĩ. Không phải nói cái này Lâm gia chỉnh thể tu vi đều không cao, thường thường đều chỉ có linh quang cảnh sao. Mà lại ai sẽ tại nhà mình bay loạn a coi như chính hắn, ở nhà cũng không trở thành một mực đạp không phi hành. Khó nói là ngoại lai tu sĩ Mặc Trần mày nhíu lại chặt hơn, hắn vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng bước chân, cũng nhìn thấy góc áo, nhưng lúc này lại cái gì cũng không có cảm ứng được, cái kia hành lang góc rẽ, tại hắn thần thức càn quét phía dưới thế mà cái gì cũng không có. Không có người, không có đồ vật, không có bất kỳ cái gì vật sống. Không có sinh khí, không có âm thanh, cái này Tử Lâm Sơn Trang rõ ràng xảy ra chuyện, nhưng bốn phía cũng không điều tra tu sĩ, cũng có người hay không đến đây phát chút của cải người chết. Cái này có chút quỷ dị. Hắn đứng tại hành lang phía trước nghĩ nghĩ, hay là nhấc chân hướng chỗ sâu đi đến. Để phòng vạn nhất, hắn đồng dạng lựa chọn trôi nổi tại trên hành lang, không dính vào bất luận cái gì cho bụi. Cuối cùng đứt gãy hành lang không dài, cũng liền vài chục trượng đường khoảng cách, Mặc Trần bước ra mấy bước liền tới đến một tòa trước cổng chính. Tòa này đại môn rất là cổ quái. Nó phong cách cùng Tử Lâm Sơn Trang còn lại kiến trúc không hợp nhau, chỉnh thể thành màu đen xám, là từ không biết tên tinh thiết sở đúc kim loại mà thành. Vòng cửa địa phương điêu khắc ra hai tấm dữ tợn mặt người, vòng cửa liền bọc tại mặt người trên đầu lưỡi, nhìn có chút ác tâm. Rất rõ ràng, vừa rồi bạch y nhân kia ảnh chính là muốn đem chính mình hướng chỗ này sau cửa lớn địa phương dẫn. Cái này Tử Lâm Sơn Trang đến cùng có cái gì bí mật? Mặc Trần thấp giọng thì thào, hắn đưa tay tại trên cửa sắt khẽ vuốt một lần, vẫn như cũ tràn đầy cho bụi, xem ra cũng là thật lâu không ai cư ngụ. Ẩm. Mặc Trần không tâm tình bồi nhân ảnh chơi đùa, trực tiếp vận khởi song nguyên. Một cước đem toàn bộ cửa sắt đá ngã lăn chuyển bay ra ngoài, lộ ra phía sau cảnh tượng. Huyết. Đầy đất tiên huyết. Đại lượng tàn chi thịt nát chồng chất trên mặt đất, tạo thành từng tòa huyết nhục tạo thành núi nhỏ, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Mà tại cả viện giữa không trung, lít nha lít nhít hồng đầu con rồi thành quần kết đội, bay tới bay lui, phát ra ác tâm tiếng ông ông. Mặc Trần lần này không thể minh bạch hơn được nữa. Vì cái gì Tử Lâm Sơn Trang không ai, không có vết máu. Nguyên lai đều ở nơi này. Tất cả Tử Lâm Sơn Trang người đều chết tại nơi này, sau đó bị phân giải thành mấy khối. Chuyển qua tui nét, chấm nét hung thủ thủ pháp tàn nhẫn, dù là thường thấy huyết tinh tràng diện Mặc Trần cũng một thời có chút buồn nôn. Hắn vung nhẹ hai tay, song nguyên trực tiếp bày ra thành một cái hình tròn bọt biển, tản ra mùi thơm ngát đồng thời đem chính mình cho triệt để bao trùm. Không có bốn phía nhìn quanh những này thảm trạng, Mặc Trần lúc này lực chú ý tất cả tản chi huyết hà phía trước, nơi đó có một tòa lầu các lặng lặng đứng sừng sững ở biên duyên. Lầu các chỉ có một tầng, cao ba trượng có thừa, nhưng khắp mình bao trùm xích hồng sắc cỏ xỉ rêu, từng tầng phô trương cùng một chỗ thoạt nhìn như là bệnh nhân làn da, làm cho cả lầu các nhìn cũng giống như sống đồng dạng. Mặc Trần chậm rãi đi lên bậc thang, nơi này đại môn đóng chặt, vòng cửa vẫn như cũ bọc tại đầu người trên đầu lưỡi, cùng lúc trước cửa sắt không có chút nào khác nhau. Giang giác. Mặc Trần đẩy ngang một trường, trực tiếp đem khóa cửa nện đứt, rớt xuống đất phát ra một hưởng. Trường phong dư ba không ngừng, đại môn vô thanh vô tức chậm rãi trong chiều mở ra, một cô âm lãnh khí tức từ giữa đối diện tuôn ra. Cái gì bẩn thỉu đồ vật? Mặc Trần nhịn không được mắng một tiếng. Ánh vào hắn tầm mắt, là đại lượng tinh hồng sắc sương mù, làm cho cả lầu các nội bộ đều tản ra máu mới mùi hôi thối. Mà tại tinh hồng sắc sương mù chỗ sâu nhất, đứng thẳng lấy một đạo từ đại lượng huyết nhục thể hợp mà thành hình bầu dục cổng vòm. Cổng vòm quỷ dị, vượt qua Mặc Trần tưởng tượng, ngay tại vốn là cổng vòm khung cửa địa phương, đã bị khe hở đầy đứt gãy cánh tay cứ như vậy không ngừng lúc mở lúc đóng, giống như là hải quỷ xúc tua mở dạng, bị hải lưu thổi chậm rãi phiêu động, làm người ta trong lòng run rẩy. Mặc Trần cố nén trong dạ dày bốc lên cảm giác, chậm rãi đi vào trong lầu các, một cước dẫm tại trong lầu các răng đầy cỏ xỉ rêu trên mặt đất. Hí! Một hồi khói đen bốc hơi mà lên. Kia là lòng bàn chân hắn chất bẩn bị nhiệt độ đốt cháy khét, bay ra yên vụ khí thải. Thật cao nhiệt độ. Mặc Trần biến sắc, lập tức vận khởi song nguyên tại lòng bàn chân, hình thành một đạo bao trùm dày vải bích trướng, cách trở nhiệt độ đốt cháy. Dưới chân hắn một chút, nhẹ nhàng rơi vào huyết nhục cổng vòm bên cạnh. Đây là. Đợi đến chỗ gần, Mặc Trần lúc này mới phát hiện huyết nhục cổng vòm biên duyên chỗ, thấu chiếu đến không thể đếm hết thống khổ mặt người, hàng ngàn hàng vạn mặt người, toàn bộ đối mặt với hắn. Cái này cũng chưa tính, toàn bộ huyết nhục cổng vòm bên trong tràn đầy tất cả đều là màu đen nhánh dòng nước, lúc này những dòng nước này chính chậm rãi vô thanh chuyển động, tại trung ương nhất hiện lộ ra một cái đặc thâm thúy đen nhánh vòng xoáy cửa hang. Mặc Trần híp híp mắt, ý đồ nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Hắn xê dịch vị trí, hướng phía vòng xoáy cửa hang tận lực tới gần chút. Xoẹt. Đột nhiên một đạo ánh mắt hấp dẫn hắn lực chú ý. Tựa như một cái trắng xám mang theo tơ máu dữ tợn ánh mắt, tựa hồ tại nhìn chằm chằm hắn. Mặc Trần lần theo ánh mắt nhìn lại, phát hiện ánh mắt chính là xuất từ cổng vòm biên duyên trô rất nhiều mặt người bên trong. Ngươi là? Hắn rất nhanh liền phát hiện ánh mắt xuất xứ, ngươi là Lâm gia Tam công tử. Rất quen thuộc gương mặt, từ Ngụy Dương Sơn trang xuất phát phía trước mỹ phụ có đem Lâm gia Tam công tử tướng mạo vẽ ở trên tuyên chỉ, giao cho Mặc Trần, cho nên hắn tại nhìn thấy thống khổ này mặt người sau đó lập tức liền nhận ra thân phận. Mặc Trần có thể cảm giác được, cái kia Lâm gia Tam công tử trong ánh mắt lộ ra tràn đầy thống khổ, kinh hoàng, tuyệt vọng, cùng hỗn loạn. Đau quá một cái không biết là cái gì ngôn ngữ, nhưng lại có thể để cho hắn quỷ dị nghe hiểu thanh âm, từ trong khe hở trả lời. Đau. Nơi này xảy ra chuyện gì? Mặc Trần truy vấn. Đau Lâm gia Tam công tử thanh âm đã triệt để khàn giọng. Có biện pháp nào có thể đem người cứu ra? Ta có thể giúp ngươi. Mặc Trần trầm giọng nói, ý đồ cùng đối phương tiến hành câu thông. Đau quá. Chương 517, Quỷ dị Sơn Trang. Đau. Đau quá. Lâm gia Tam công tử không ngừng lặp lại mấy câu nói đó ngôn ngữ, sẽ chỉ trả lời một câu nói kia, đã vô pháp giao lưu. Mặc Trần chau mày, dứt khoát vươn tay, một phát bắt được Lâm gia Tam công tử đầu tóc, bắt đầu dùng sức xé rách. Nhưng tòa này huyết nhục đại môn ngoài dự liệu nặng nề, Lâm Tam công tử gương mặt thật giống như đã cùng khung cửa dung hợp sinh trưởng cùng một chỗ, cho dù là hắn lực lượng, cũng căn bản vô pháp đem lôi ra ngoài, còn ngược lại dẫn Lâm Tam công tử lại thêm tê tâm liệt phế kêu rên. Đều là thứ quỷ gì? Nơi này hoàn cảnh xem Mặc Trần bực bội. Từng mảnh huyết quang từ cánh cửa phía sau truyền ra, vô số đầu tản chi thịt nát không ngừng vũ động, giống như là một cái tay cụt tạo thành cối xay, còn thỉnh thoảng phát ra xương cốt vỡ vụn ken két âm thanh, để cho người ta nhịn không được sợ hãi trong lòng. Trực tiếp hủy đi được rồi. Mặc Trần cũng không tiếp tục muốn nhìn đến loại này bẩn thỉu đồ vật, trực tiếp giơ tay lên, nhất thời trưởng lôi vũ đỉnh cực bạo. Bạch bạch bạch. Đột nhiên Mặc Trần sau lưng truyền đến một hồi gấp rút tiếng bước chân. Hắn đột nhiên quay người lại, lại chỉ tới kịp nhìn thấy một bóng người nhỏ tại lúc đến cửa thông đạo lóe lên liền biến mất. Chờ một chút. Thật vất vả tìm tới một người, Mặc Trần đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ, hắn sải bước đuổi theo, bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp thân hóa một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục trượng, đuổi tới cái bóng biến mất chỗ ngoặt. Nhưng đi vào góc rẽ trong đường hầm, hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy đối phương một chút cái bóng.

không thể nghi ngờ là muốn chết. Mà Phú Thương cũng là biết rõ điểm này, lập tức mặt như màu đất, hắn cũng không trách cứ Diệp Bác tâm phụ nghĩa, chỉ cầu lần này có thể giữ được tính mạng. Chương 522, loạn cục bộc phát. Thấy tình thế, nam tử trung niên cười cười, hướng Diệp Bác tâm ôm quyền. Bất quá cũng bởi vì Diệp Bác tâm quan hệ, nam tử trung niên thu rồi lúc trước muốn trực tiếp đốt thuyền suy nghĩ, bắt đầu để cho thủ hạ tu sĩ từng cái thẩm tra thẩm vấn trên thuyền mọi người. Ban đầu là trên thuyền buôn thủy thủ, sau đó là tài công, phú thương gia quyến nô buộc chờ chút. Cuối cùng mới là thuyền trưởng cùng bao thuyền phú thương. Trúc Hướng Văn tránh sau lưng Mạc Liên, tay nắm lấy Mạc Liên cánh tay, một bộ rụt rè nhu thuận tiểu muội muội hình tượng, liền liền thần sắc cũng làm cho người nhìn không ra có gì không ổn. Nàng nghe nơi xa hỏi ý âm thanh càng ngày càng gần, nội tâm cũng càng ngày càng khẩn trương, tim đập kịch liệt, thậm chí đã chuyển tới Mạc Liên trên thân. Đừng sợ, đừng sợ, thiếu gia đừng sợ, chết đi tộc nhân sẽ bảo hộ chúng ta, còn có Diệp gia vị kia láo trượng tại. Bọn hắn khẳng định không dám cản rỡ, không dám Mạc Liên vô vô Trúc Hướng Văn, nhưng chính nàng cũng bởi vì sợ mà bối rối đến cực điểm. Lúc này tình huống đã sớm vượt ra khỏi hai người năng lực, nàng cũng chỉ có thể trên miệng an ủi vài câu, tiếp theo phó thác cho trời. Đúng, tộc nhân trên trời có linh thiêng sẽ bảo hộ chúng ta, không có việc gì. Trúc Hướng Văn nhẹ giọng trả lời, hắn không dám ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, chỉ có thể tận lực co do chính mình thân hình, sợ hãi từ thai mắt trung lưu vào, giống bén nhọn rễ cây đồng dạng thật sâu vào ở sâu trong nội tâm. Nếu như lúc này, phụ thân trước khi chết giao cho hắn ẩn tàng pháp khí không có tác dụng, như vậy hôm nay chính là hắn tử kỳ, mà lại không chỉ một mình hắn chết, ở đây toàn bộ trên thuyền buồn tất cả mọi người, đều phải cùng theo chôn cùng. Hắn cúi đầu, rất nhanh điều tra trong đội ngũ một tên nữ tính tu sĩ đi lên phía trước, trong tay nàng nắm vuốt một cây ngân sắc trường tiên, nhìn một chút nhát gan Trúc Hướng Văn, hơi nghi hoặc một chút. Không hề nói gì, nữ tính tu sĩ cầm trường tiên niệm tụng một đạo pháp chú, nhất thời trường tiên đột nhiên sinh trưởng, tựa như lão thụ bản cây mở dạng, đem hai nữ hải khốn phược. Không hề đứt đoạn nở rộ điểm điểm tinh quang dung nhập thân thể bọn họ. Cũng may vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi, ngay tại mấy hơi sau đó, trường tiên liền tự động bung ra, lúc trước tinh quang cũng theo đó thoát ly, một lần nữa trở xuống trường tiên bên trong. Coi như các người gặp may mắn. Nữ tính tu sĩ thản nhiên nói câu, liền kết thúc đối hai tên nữ hài lục soát, quay người rời đi. Cảm tạ lão thiên béo phú thương nước mắt tuôn đầy mặt, một tay lấy Trúc Hướng Văn cùng Mạc Liên ôm vào trong ngực, đại cô nàng, hai cô nàng, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt, hiện tại kiểm tra xong các ngươi mau trở lại trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Không có việc gì cha, chúng ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi, chúng ta không sợ, cái nào đều không đi. Mạc Liên xoa xoa hốc mắt nước mắt, thần sắc kiên nghị nói. Nguyên lai hai người này ngay tại giả trang phú thương hai tên nữ nhi. Trúc Hướng Văn không nói chuyện, chỉ là chăm chú nằm phú thương trong ngực, thân thể co lại, giả bộ như thuốc thít bộ dáng. Hắn ánh mắt lặng lẽ rơi vào bong tàu biên duyên trô đứng đấy Diệp Bác Tâm trên thân. Ánh mắt mang theo hy vọng. Thời gian dần dần trôi qua, trên thuyền buôn người không nhiều, có thể đám này điều tra nhân viên vẫn như cũ dùng hơn nửa canh giờ mới kết thúc toàn bộ điều tra. Làm bọn hắn thất vọng là, cho dù trải qua tầng tầng sàng chọn, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì, không có chút nào vật kia hạ lạc. Hầu như cái người dẫn đầu trở lại trên thuyền lớn nam tử trung niên bên cạnh, cẩn thận cho hắn báo cáo kết quả. Cái gì? Không tìm được. Hắn sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Ánh mắt bắt đầu ở trên thuyền buồn trên thân mọi người từng lần một liếc nhìn. Hắn đầu tiên là đem ánh mắt cố định tại cái kia béo phú thương trên thân, tiếp theo vừa cẩn thận đảo qua toàn thuyền nhân viên, thấy mọi người kinh hồn tăng đảm, từng cái mồ hôi lạnh ứa ra. Sau đó hắn lại đem ánh mắt rơi vào đứng tại xó xỉnh bên trong hắn nữ quyến trên thân. Mạc Liên, Trúc Hướng Văn chỉ là trên thuyền nữ quyến chung chung hai người, ngoài ra còn có phú thương rất nhiều tiểu thiếp, nha hoàn, thị nữ, các loại, ước chừng hơn 10 người tập hợp một chỗ. Tại trung niên nam tử xâm nhiên ánh mắt tiếp theo động cũng không dám động. Diệp Bác Tâm chú ý tới, trung niên nam tử này ánh mắt coi như rơi vào bên trong hầu như cái dáng người mỹ lệ, khuôn mặt thanh tú trên người nữ tử, cũng không có chút nào dừng lại, tuyệt đối là tâm trí kiên nghị hạng người. Loại người này phần lớn si mê tu luyện, hoặc là si mê quyền lợi, thuộc về khó khăn nhất làm một loại đoàn người. Nam tử trung niên toàn bộ liếc nhìn qua đi, cũng tương tự không có phát giác vấn đề gì. Xác định tất cả đều thẩm vấn qua sao? Hắn trầm giọng nói. Một cái trên quần áo khảm nạm lấy viền vàng che mặt nam tử suy tư một hồi về sau, trịnh trọng gật gật đầu, xác định tất cả đều thẩm vấn qua, không có phát hiện đầu mối gì. Chỉ biết là thuyền này là từ Thanh Long Trấn xuất phát, trên thuyền ngoại trừ Diệp ra ba người bên ngoài, còn lại đều là phụ cận thương nhân người ta, chiếc thuyền lớn này là Nhược Thủy Thương Hội kỳ hạm, Phú Thương là Mẫn Nam Thương Hội quản sự, tới chính là vì buôn bán một chút từ phương Nam Chư Thành buôn bán tới đồ trang sức rượu. Cho cười. thương nhân nói chuyện làm ăn mang theo gia quyến làm gì? Cho là du sơn ngoạn thủy sao? Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên tìm được bên trong không ổn địa phương. Nghe nói là cái này phú thương thích hái hoa ngắt cỏ, chỉ là phong đô trong thành liền có thê thiếp trên trăm, mà trên thuyền những này nữ quyến đều là hắn từ phương Nam Chư thành bên trong tìm tới, chuẩn bị mang về nhà trong viện. Thủ hạ thấp giọng trả lời. Còn có đây này? Không có, trên thuyền thành viên không nhiều, mọi người nói ra manh mối đều giống nhau, có thể hỏi ra chỉ những thứ này, cũng không có cái gì tình huống dị thường. Thủ hạ kia yên lặng trả lời. Nam tử trung niên sắc mặt càng phát ra âm trầm, chân thật định không có chút hướng văn tung tích sao? Cảm ứng pháp roi dùng không? Có thể cảm nhận được đồ vật khí tức sao? Pháp roi cũng dùng qua, mỗi người đều dò xét một lần, thế nhưng đồng dạng không có phản ứng. Không có khả năng, Lăng Ba Tông tình báo không có khả năng phạm sai lầm, trên thuyền còn có cái gì địa phương đã bỏ sót không? Cái này nghe được vấn đề này, nam tử này bắt đầu chần chờ, ánh mắt không dễ dàng phát giác phiết hướng một bên đứng đấy Diệp Bác Tâm ba người. Nam tử trung niên lĩnh hội tới thủ hạ ý tứ, lông mày nhíu chặt, hắn ánh mắt cũng đi theo khẽ động, rơi vào nơi xa đứng đấy Diệp Bác Tâm trên thân. Vị này đạo hữu, chớ có trách ta không nể mặt ngươi, nhưng thật sự là lần này can hệ trọng đại, xin hãy tha lỗi. Hắn vung tay lên một cái, lập tức sau lưng liền đi ra hai cái thân mang viền vàng pháp bảo che mặt nam tử, tay cầm lưng đeo cương đao, hướng phía Diệp Bác Tâm cất bước đi tới. Diệp Bác Tâm sắc mặt sững sờ, chợt giận tím mặt, kém chút liền không có khống chế lại tự mình ra tay dục vọng. Phía sau hắn mặc trần giữa lông mày càng phát ra không nhịn được, hướng phía trước liền muốn động thủ, nhưng vẫn là bị Diệp Bác Tâm gắt gao ngăn lại. Đừng xúc động, ta đến xử lý chính là. Diệp Bác Tâm hít sâu một hơi, thân là phong đô thành Diệp gia nội môn trưởng lão, bình thường đều là được người kính ngưỡng thân phận, liền sao chịu tội như thế nhục nhã. Ngươi muốn làm gì? Còn muốn lục soát lão phu thân sao? Hắn hai mắt lăng lệ, thể nội khí huyết bắt đầu táo động, giống như là một đầu mãnh hổ, chăm chú tiếp cận nam tử trung niên. Cương đại như thế khí thế tràn ra, cất bước đến đây hai tên che mặt nam tử lập tức động tác trì trệ, bị áp chế không thể động đậy. Có thể chúng năm nam tử đối mặt khí thế kia bên trên uy áp, lại mặt không biểu tình, đạo hưu nói quá lời, chỉ là ta nói việc quan hệ trọng yếu, bây giờ cả trên chiếc thuyền này, duy chỉ có ngài trên thân không có tìm tới. Chương 523, loạn cục bộc phát.